Võng du đại tướng sư, chương 558, bán lãnh bán yêu mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn các ngươi một chút làm sao cái không dễ bắt nạt. Di Hoa cùng các cô nương phía đối lập trong đám người nhưng là đồng dạng đi ra một tên nữ giới player, vô cùng khinh bỉ nhếch miệng lộ ra một nụ cười gằn. Cô nương này cũng là sinh một bộ túi da tốt, càng là mắt trái khoe mắt phía dưới vị trí một viên màu đen nốt ruồi, lại vì là không duyên cớ tăng thêm mấy phần quyến rũ, khiến người nhìn sang không khỏi sáng mắt lên. Có điều đây chỉ là người bình thường cảm quan, ở Tả Dương người thầy tướng này trong mắt nhưng là không chỉ là một viên nốt ruồi son đơn giản như vậy, mà là đại diện cho một loại mệnh lý. Tình huống thông thường, nắm giữ nốt ruồi son nữ tử đều khá là tâm tình hóa, dễ dàng xử trí theo cảm tính, như vậy tính tình tất nhiên gặp đối với sự nghiệp cùng hôn nhân tạo thành nhất định ảnh hưởng, xem như là một loại gặp khiến người không quá thuận lợi tương. Có điều ở tướng thuật bên trong, trí trả lại có rất nhiều hắn chú ý, ngoại trừ vị trí ở ngoài còn có ẩn lộ trình độ, màu sắc to nhỏ, lồi bình đẳng. Tường lý cho rằng, tốt trí sắc hẳn là trí hiện ra nhuận quang, màu sắc thuần khiết nốt ruồi đen, nốt ruồi son cùng như ngọc bạch trí, khẩu quyết có nói. Hắc như tất, xích như tuyền, bạch như ngọc người, mới chủ đại phú quý vậy. Mà không tốt trí thông thường là trí sắc đen tối, màu sắc vẩn đục màu trà trí, màu xám trí cùng hắn khô ám mà không ánh sáng trí tương tự khẩu quyết có nói. Chí mang màu đỏ thẫm người, chủ miệng lưỡi, đấu lại còn, mang màu trắng người, chủ yêu hình, mang màu vàng người, chủ lãng quên mất thoát. Xem tên này nữ giới player trên mặt này viên nốt ruồi son, chính là một viên màu sắc thuần khiết nốt ruồi đen. Này liền khiến cho nàng mệnh lý giải phát hiện hai loại khả năng thứ nhất, khả năng này là một loại phi thường may mắn cắt tường dấu hiệu, dưới tình huống này nàng tình yêu vui tươi vững chắc, sẽ không xuất hiện ly hôn, đồng thời sự nghiệp cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, có thể nói là muốn gió, muốn mưa có mưa. Một khả năng khác thì lại khả năng báo trước nàng một đời đều sẽ bị tình dục làm hại khổ, tuy rằng sự nghiệp trên gặp nổi bật hơn mọi người, vượt qua phổ thông chúng sinh, nhưng sự nghiệp của nàng càng là phát triển không ngừng, mệnh lý sẽ càng ngày càng cứng rắn, cuối cùng gặp khắp nơi ở có yêu nàng hoặc bị người nàng yêu, bọn họ tất nhiên sẽ vì nàng mà chết vong hoặc tàn tật. Tạm thời tôi nói, vẻn vẹn chỉ là thông qua cái này đơn giản tương, Tả Dương liền chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy nội dung, muốn xác định nàng mệnh lý còn cần tiến thêm một bước kết hợp phương diện khác đồ vật tiến hành phán xét. Bất quá đối với Tả Dương mà nói, cô nương này chỉ có điều là cái người xa lạ mà thôi, hơn nữa còn có khả năng lập tức liền sẽ biến thành kẻ địch, bởi vậy hắn mới chẳng muốn đi bất kể nàng mệnh lý. Cùng lúc đó, Tả Dương lại chú ý tới một cái khác chi tiết nhỏ. Cô nương này ngực mang theo một viên công đoàn huy chương, đồng thời này tấm huy chương đại biểu công đoàn cùng hắn còn có một chút gặp nhau, Counter-Strike hiện nay ở bang hội trên bảng xếp hạng thứ 3, hội trưởng của bọn họ gọi là quân tà. Này có thể được cho là cái người quen cũ từng ở Di Hoa cung tao ngộ. Ám sát, sự kiện bên trong hai người liền đã xảy ra một ít tiếp xúc sau đó. Khoái hoạt đảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở ra, hai người còn cùng từng hạ xuống nơi đó kỹ viện, khi đó hắn biểu hiện vẫn tính cho Tả Dương mặt mũi, Tả Dương liền cũng thoáng chỉ điểm hắn một hồi, nhắc nhở hắn không muốn lại. Nuôi Kuman Thong, bằng không cuối cùng rồi sẽ hại người hại mình. Gần nhất hồi lâu sẽ không có nhìn thấy người này, cũng không biết hắn có hay không lại nghe theo chính mình khuyến cáo. Có điều cũng là ở khoái hoạt đảo, kỹ viện bên trong, hai người lẫn nhau tăng thêm bạn tốt cứ việc ở cái kia sau khi, hai người trên căn bản cũng không có thông qua. Dùng bồ câu đưa tin, nói chuyện riêng công năng liên lạc qua cũng chỉ là cột hảo hữu bên trong có thêm cái tên mà thôi. Những này sẽ không đều là Counter-Strike người chứ, chú ý tới chi tiết này sau khi Tả Dương trong lòng lén lút suy đoán lên. Hơn nữa hắn đã chú ý tới, không chỉ là cô nương này đeo Counter-Strike công đoàn huy chương, còn lại những người kia ở trong cũng có một chút người đồng dạng đeo, hơn nữa lấy trước mắt mời đến xem, cô nương này rất hiển nhiên chính là đám người kia đầu lĩnh, ở nàng cùng Di Hoa cung các cô nương lúc nói chuyện, người khác căn bản không có ai xen mồm, có vẻ rất có kỷ luật tính, đây là chỉ có một ít kỷ luật nghiêm minh đại công hội mới gặp biểu hiện ra đặc điểm, cùng những ca đó mục hỗn tạp đám người ô hợp có rõ ràng khác nhau. Cùng lúc đó, bán lãnh bán yêu mị coi như sau lưng ngươi có một cái Counter-Strike chống, nhưng chúng ta Nghĩa Bạc Vân Thiên thực lực bây giờ cũng không kém, ta khuyên ngươi không muốn làm quá phận quá đáng, sau đó chung quy còn muốn gặp mặt. Bắc Đường Vũ thấy cái kia Counter-Strike cô nương dầu mét không tiến vào trong lòng tự nhiên tức không nhịn nổi, không nhịn được lại nói. Hiện nay tới nói nghĩa Bạc Vân Thiên phát triển coi như không tệ, càng là trước ở mấy cái phó bản bên trong nhiều lần được Tả Dương trợ giúp, ở trong game danh vọng chướng đến cực kỳ nhanh, trước mắt đã phát triển trở thành bang hội trên bảng xếp hạng đệ 6 đại công hội, tuy rằng thực lực tổng hợp phương diện cùng Counter Strike như vậy lâu năm cự vật vẫn cứ có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng nắm giữ khiến nhìn thẳng vào tư bản. Lại là nàng, mà khi nghe đến Bắc Đường Vũ xưng hô sau khi Tả Dương rốt cục đối với cái này đeo Counter Strike công đoàn huy chương cô nương có một chút ấn tượng. Bán lãnh bán yêu mị, nam tính các người chơi thông thường đem hí xưng là yêu mị cơ, cô nương này từng là hoa hạ gaming vòng bên trong phi thường có danh tiếng nữ thần cấp game thủ chuyên nghiệp, ở trò chơi vòng bên trong cũng là nắm giữ rất nhiều ủng độn. Mà Tả Dương cái này trước đây đối với trò chơi hoàn toàn không thích ra hỏa sở dĩ gặp đối với danh tự này có chút ấn tượng, nhưng là quy công cho bà chủ Trần Di hằng ngày an lợi. Liền ngay cả Trần Di cũng là nàng fan cuồng một trong, bởi vì ở nam tính chiếm cứ vị trí chủ đạo gaming vòng bên trong, nàng chính là không nhiều không có gia nhập những người không lấy thi đấu quán quân vì là mục đích chỉ lấy bán manh bán thịt đại đánh quy tắc ngầm chờ chút thủ đoạn mà sống cái gọi là nữ từ chiến đội, nữ giới player, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gia nhập một nhánh nam từ nghề nghiệp chiến đội trở thành trong đội duy nhất nữ giới, đồng thời rất nhanh lợi dụng hoàn toàn không thua gì bất kỳ nam tính game thủ chuyên nghiệp trình độ trở thành chiến đội thành viên trọng yếu, càng là dẫn dắt cái kia nguyên bản chỉ có thể được cho là tam lưu trình độ chiến đội một lần bắt quá một lần thế giới tổng trận chung kết Á quân. Ở cái kia sau khi yêu mị cơ, nhân khí một đường đi cao thành mày liễu không nhường mày dâu gaming nữ thần, mãi đến tận. Thẳng đến về sau đại giang hồ xuất hiện, gaming vòng nghênh đón to lớn biến cách, rất nhiều truyền thống trò chơi thi đấu tuyên bố đình chỉ tổ chức, càng nhiều công ty game đều sẽ tinh lực phóng tới nghiên cứu phát minh toàn thức trò chơi ở trong, mà những người dựa vào bàn phím cùng chuột chinh phục thế giới truyền thống gaming game thủ chuyên nghiệp liền đối mặt cường điệu tân thanh tẩy kết cục, tuyệt đại đa số nghề nghiệp chiến đội không có tài trợ chỉ có thể tuyên bố giải tán, chờ đợi kiểu mới thi đấu xuất hiện lại đi triệu tập có thể thích ứng toàn thức trò chơi cao thủ player. Liền, yêu mị cơ, liền xem rất nhiều truyền thống gaming game thủ chuyên nghiệp như thế mất đi bát ăn cơm, vẻn vẹn chỉ là ở gaming vòng bên trong lưu lại một cái mỹ lệ truyền thuyết. Có điều nói đến, bởi vì Tả Dương ở gia nhập Cẩm Tú phòng làm việc trước trên căn bản chưa có tiếp xúc qua mạng lưới trò chơi, đối với những thứ này gaming vòng sự tình hiểu rõ vẫn là rất ít, coi như. Yêu mị cơ, danh tự này cũng là từ bà chủ Trần Di trong miệng nghe tới, vẫn chưa lưu ý quá nàng bức ảnh, bằng không chỉ dựa vào cô nương này vẫn tính có chút đặc sắc tương, Tả Dương liền có thể một chút nhận ra nàng đến. Ha ha, nghe Bắc Đường Vũ lời nói, bán lãnh bán yêu mị vẫn như cũ là cái kia phó xem thường cười gằn, bĩu môi một cái nói. Hiện tại chúng ta là tà phái trận doanh người, mà các ngươi là chính phái trận doanh người, ngươi sẽ không đã quên đi rồi hiện tại cái này bức tư liệu tên gì đi, chính là chính tà bất lưỡng lập, ngày hôm nay các ngươi gặp phải ta, vì hoàn thành tà phái trận doanh nhiệm vụ ta giết các ngươi là thiên kinh địa nghĩa sự, các ngươi cũng giống như vậy, khác nhau chỉ ở cho ta mang người so với các ngươi nhiều mà thôi. Chẳng lẽ liền bởi vì như vậy trận doanh nhiệm vụ, ngươi liền dự định đem thăng cấp trở thành Counter Strike cùng nghĩa Bạc Vân Thiên trong lúc đó chiến tranh sao? Nếu như ngươi là ý này lời nói, ta thì cũng chẳng có gì ý kiến, chỉ sợ ngươi làm không được cái này chủ. Ta, lời này vừa nói ra, Bắc Đường Vũ miệng ba tần lúc bị chắn chặt chẽ. Bán lãnh bán yêu mị nói không sai, trước mắt bởi vì tân bức tư liệu xuất hiện, trong game tình huống rất loạn, không giống trận doanh các người chơi hầu như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đánh đánh giết giết, này bên trong tử vong cũng không thiếu một ít lật thuyền trong mương đại công hội cao tầng hoặc là đại nhân vật gì, có điều cũng tuyệt đối không có bất cứ người nào bởi vậy đem chiến tranh thăng cấp. Vừa đến, là bởi vì tại đây cái trong hoạt động chính tà hai phái player lẫn nhau chém giết là sẽ không đang chiến đấu ghi chép bên trong lưu lại thân phận tin tức, trả thù độ khó hơi cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, coi như có mấy người có thể thông qua diện mạo chờ nhân tố nhận ra thân phận của đối phương, cũng sẽ không tùy tiện đem chiến tranh thăng cấp, Vưu sẽ không đem thăng cấp làm công đoàn cùng công đoàn trong lúc đó chiến tranh, bởi vì hiện tại mọi người đều đang làm chuyện giống vậy, đồng thời là vô cùng chuyện chính đáng, nếu là thật làm đến trình độ đó, ngoại trừ chỉ có thể ra vẻ mình không chơi nổi, khiến chính mình cùng với công sẽ phải chịu toàn thể player khinh bỉ cùng căm thù, nói không chắc còn có thể trở thành nhiều người chỉ trích. Huống chi trước mắt nghĩa Bạc Vân Thiên tuy rằng tốc độ phát triển mãnh liệt nhưng thực lực tổng hợp vẫn không đạt tới có thể cùng Counter Strike địa vị ngang nhau trình độ. Bởi vậy về tình về lý, Bắc Đường Vũ giờ khắc này cũng không trả lời nên nắm nghĩa Bạc Vân Thiên tới nói sự, như vậy ngoại trừ cho bán lãnh bán yêu mị lưu lại mượn cơ ở ngoài cũng không thể thay đổi đối với lập tức tình cảnh. Dưới tình huống này, chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là xem quả đấm của người nào càng cứng hơn, nhược một phương chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mà giờ khắc này cục diện cũng là phi thường sáng tỏ, counter. Strike lần này chỉ ít cũng tới hơn 200 người, mà Di Hoa cung các cô nương cũng chỉ có đáng thương chừng 10 cá nhân, tự nhận xui xẻo chỉ có khả năng là các nàng. Làm sao, đã không lời nói sao? Bán lãnh bán yêu mị tiếp tục cười lạnh nói. Vậy ta liền không với các ngươi nói phí lời, các ngươi cũng nhìn thấy ta phía sau còn có hơn 200 người chờ vây quét chính phái soạt nhiệm vụ đây, chỉ có thể coi như các ngươi vận khí không được một mực gặp phải chúng ta. Động thủ đi, nói chuyện đồng thời, bán lãnh bán yêu mị bỗng nhiên sắc mặt một lạnh, liền phất phất tay ra lệnh. Các tỷ muội cùng bọn họ liều mạng, Di Hoa cùng các cô nương thấy trốn là trốn không thoát, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên nghênh tiếp. Vừa lúc đó, chờ một chút, Tả Dương rốt cục hô một cổ họng, sau đó một mặt ý cười từ chỗ tối đi ra. Hắn thực phi thường tán thành bán lãnh bán yêu mị lời giải thích thành tựu đối lập trận doanh player, đánh đánh giết giết vốn là vô cùng chuyện bình thường, nói chuyện gì cừu không cừu lôi đến thì có chút xa. Có điều thành tựu Di Hoa cung vô khuyết công tử, hắn đứng ở Di Hoa cung các cô nương bên này nhưng cũng là hợp tình hợp lý sự cũng không thể trơ mắt nhìn mình bên trong các tỷ muội bị giết đi, như vậy khó tránh khỏi có chút không quá tận chức. Còn nữa nói đến, hiện tại cái này bức tư liệu liều không phải là ai nắm đấm càng cứng hơn sao? Tả Dương cảm thấy đến quả đấm của chính mình liền rất cứng rắn, có ít nhất tư cách nhúng tay chuyện này, dùng bán lãnh bán yêu mị lời nói tới nói, vậy thì là. Chỉ có thể coi như bọn họ vận khí không được một mực gặp phải Tả Dương. Bán lãnh bán yêu mị cùng với những người counter, strike người tất cả đều theo bản năng theo tiếng trông lại, nhìn thấy Tả Dương sau khi, bán lãnh bán yêu mị trên dưới đánh giá hắn hỏi. Ngươi là ai, đại sư huynh, Di Hoa cung các cô nương nhưng là đã nhận ra Tả Dương, từng cái kinh hỉ gọi lên. Bắc Đường Vũ càng là trong nháy mắt liền đến sức lực khá là đắc ý đối với bán lãnh bán yêu mị nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết ngay cả chúng ta đại sư huynh cũng không nhận ra, ngươi cũng thật là kiến thức nông cạn đây, không bằng ta cho ngươi đổi một loại xưng hô trong truyền thuyết vô khuyết công tử ngươi tổng hẳn phải biết là người nào chứ. Vừa nghe lời này, cao tơ. Trai người nhất thời một mảnh gây rối. Vô khuyết công tử, ta đi, người này lại là vô khuyết công tử, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như thấy sống được. Quanh năm chiếm lấy công lực bảng xếp hạng trạng nguyên cao thủ A, đây mới thực sự là cao thủ A, lợi hại. Yên tĩnh, bán lãnh bán yêu mị cũng là thoáng thất thần một hồi, có điều rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại quát một tiếng mọi người im tiếng sau khi, lúc này mới dùng một loại không vui không buồn ánh mắt nhìn Tả Dương, mở miệng nói rằng. Ngươi là đến vì các nàng cầu xin sao? Có điều ta trước đó nói rõ chuyện này ta sẽ không làm ra nhượng bộ, ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là rời đi, hoặc là cùng các nàng cùng chết. Tuy rằng ngươi giống như chúng ta đều là tà phái trận doanh người, giết ngươi cũng không thể để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng không muốn liền ngươi đồng thời giết. Cô nương này quả thật có chút cao thủ nên có khí thế, nàng tuy rằng thừa nhận Tả Dương thực lực thế nhưng là không hề sợ hãi chút nào, có câu nói. Song quyền nan địch thứ thủ, huống chi bọn họ nhiều như vậy một tay, chỉ đến rồi một cái vô khuyết công tử, có cái gì tốt hoàng. Ta cũng không muốn giết các ngươi, Tả Dương nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, đi tới Di Hoa cung các cô nương bên người, lúc này mới quay đầu hướng bán lãnh bán yêu mị nói rằng. Vì lẽ đó có thể hay không xin ngươi hơi chờ một chút ta trước tiên liên lạc một chút quân tà lời nói ngươi dù sao cũng nên nghe đi. Ha ha, xin cứ tự nhiên, bán lãnh bán yêu mị hiển nhiên chỉ đem Tả Dương câu kia. Ta cũng không muốn giết các ngươi, xem là một câu chuyện cười, lại là khinh bỉ cười gần một tiếng, cũng không có lập tức động thủ, dù sao quân tà nhưng là nàng hội trưởng. Đa tạ, Tả Dương gật gật đầu, liền mở ra cột hảo hữu cho quân tà đi tới một cái tin tức nói đơn giản sáng tỏ một hồi tình huống của nơi này. Tổng kết lên chính là một câu nói, hắn hy vọng quân tà có thể mệnh lệnh những người này không cần tiếp tục cùng Di Hoa cung các cô nương làm khó dễ, đi tìm mục tiêu của hắn tốt nhất. Nếu như vậy, hắn cũng không có cần phải không phải giết chết những người này không thể cũng coi như là cho quân tà lưu một chút mặt mũi, miễn cho ngày sau gặp mặt lúng túng. Đương nhiên, im lặng tuyệt đối mặt sau lời nói, Tả Dương là không có nói. Dù sao câu nói như thế này tuy là Tả Dương chính mình rõ ràng là sự thực nhưng nói ra tóm lại vẫn còn có chút hung hăng, ngược lại gặp thương tổn được quân tà mặt mũi. Kết quả chờ đợi chốc lát. Tả Dương vẫn chưa đợi được quân tà hồi phục ngược lại là bán lãnh bán yêu mị trước tiên thu được quân tà mệnh lệnh. Không cần phải để ý đến hắn, đáng chết liền giết. Lúc này giờ khắc này, quân tà bên cạnh đang đứng một gã khác thầy tướng, người này cũng là một chút liền nhìn ra quân tà. Nuôi cô man thong, sự tình cách chương.